Bạch Nguyệt Quang, chương 222, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta đi đăng ký kết hôn đi. Sáng hôm sau, Chỉ Tiện đang vén áo, khoe cơ bụng với Vân Mộ Kiều, thì đột nhiên Vân Mộ Kiều lên tiếng. Câu nói của cô như thể việc đăng ký kết hôn giống việc ăn uống vậy, bình thường như không có gì đặc biệt. Được thôi, Kiều Kiều, em sờ thử cơ bụng của anh nè, có phải cảm giác tốt hơn trước không? Chỉ Tiện kéo tay Vân Mộ Kiều đặt lên bụng mình, nhưng đột nhiên anh dừng lại. Một lúc lâu, anh mới ngây người lên tiếng, hỏi lại, Kiều Kiều, em có muốn suy nghĩ thêm một chút không? Vân Mộ Kiều hơi nheo mắt lại, rõ ràng là không vui. Cô nhìn vào mắt Chỉ Tiện, hỏi, Chỉ Tiện, anh đã thay lòng rồi, không muốn kết hôn với em nữa sao? Chỉ Tiện vội vàng lắc đầu, anh muốn ở bên Kiều Kiều, mãi mãi như vậy. Vậy thì chúng ta đi đăng ký kết hôn, rồi tổ chức lễ cưới. Vân Mộ Kiều quyết đoán nói. Vân Mộ Kiều không cho Chỉ Tiện có cơ hội từ chối hay do dự, lập tức lấy điện thoại ra và bắt đầu đặt lịch. May mắn là buổi chiều hôm đó có trống lịch, Vân Mộ Kiều vừa định chọn thời gian, thì Chỉ Tiện lại ngăn cô lại. Kiều Kiều, em thật sự nghĩ kỹ chưa? Vân Mộ Kiều nắm chặt điện thoại, nhìn thẳng vào mắt Chỉ Tiện một lúc lâu, thở dài, buông lỏng tay. Đưa điện thoại cho Chỉ Tiện. Cô bước ra ban công, nhìn về phía biển cả mênh mông. Cô hỏi Chỉ Tiện, Chỉ Tiện, anh còn nhớ chuyện MDL, à, MT, I, N, H nguyện viên ở châu Phi không? Nhớ, Chỉ Tiện như nhớ lại một chuyện thú vị, ánh mắt tràn đầy nụ cười. Hôm đó em đen như than, nhưng lại cười tươi như hoa. Vân Mộ Kiều cũng cười, Chỉ Tiện. Anh biết lúc đó em cười vì lý do gì không? Ánh mắt Chỉ Tiện bỗng dưng trở nên khó đoán. Anh cúi đầu, trầm giọng trả lời. Biết, Vân Mộ Kiều chỉnh lại áo khoác. Cô tiếp tục, Chỉ Tiện, em làm từ thiện hay L, à, MT, I, N, H nguyện viên, không phải vì em tốt bụng. Em chỉ đang dùng một cách vụng về, cầu nguyện cho anh được bình an. Chỉ Tiện cúi đầu, giọng nói trầm thấp. Anh biết. Dù họ không giống như Chỉ Ninh và Chỉ Dĩ, có sự liên kết kỳ lạ của những đứa trẻ sinh đôi, nhưng họ đã biết nhau từ trong bụng mẹ. Cùng nhau nói những lời đầu tiên, cùng nhau bước những bước đi chập chững. Suốt 24 năm, khoảng thời gian xa nhau lâu nhất cũng chỉ chưa đầy một tháng. Sự hiểu biết giữa họ vượt xa sự hiểu biết của Chỉ Ninh và Chỉ Dĩ về nhau. Anh hiểu tất cả những gì cô làm và cũng hiểu mục đích đằng sau tất cả những việc cô làm. Vân Mộ Kiều quay người ôm lấy eo Chỉ Tiện, dựa vào vai anh. Đã biết rồi, sao còn lo lắng nữa? Chỉ Tiện, cuộc đời luôn có những điều tiếc nuối, nhưng mỗi phút, mỗi giây bên anh, đều là sự hoàn hảo. Mỗi ngày không hoàn hảo, vì sự tồn tại của anh mà trở nên hoàn hảo. Mỗi ngày hoàn hảo, vì sự tồn tại của anh mà trở nên rực rỡ hơn. Chỉ Tiện vùi đầu vào hõm vai Vân Mộ Kiều, hít một hơi thật sâu. Vậy thì chúng ta kết hôn đi, Kiều Kiều. Hai người ôm nhau một lúc, khi Chỉ Tiện trả lại điện thoại cho Vân Mộ Kiều, thái độ của anh đã hoàn toàn thay đổi. Anh muốn chọn thời gian sớm nhất. Vân Mộ Kiều cười nhẹ đáp ứng. Được, cô cầm điện thoại lên xem. Ôi, khi nói xong mấy câu này, hôm nay chỉ còn lại một slot cuối cùng. Chỉ Tiện nhíu chặt mặt, thúc giục, nhanh lên, nhanh lên. Cái slot này phải là của chúng ta. Khiến Vân Mộ Kiều cũng trở nên căng thẳng, chọn vài lần mới chọn được lịch. Đừng thúc giục, chắc chắn sẽ giành được slot đấy. Cho đến khi nhận được thông báo đã đặt thành công, cả hai cùng thở phào nhẹ nhõm. Phù, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suýt nữa thì hôm nay không thể làm vợ chồng với Kiều Kiều rồi. Chưa thả lỏng được bao lâu, Chỉ Tiện lại bắt đầu chuẩn bị. Vừa chăm sóc Vân Mộ Kiều ăn sáng, vừa liên tục gọi điện thoại. Mẹ! Chuẩn bị sẵn hộ khẩu cho con, lát con về lấy, chiều nay con và Kiều Kiều sẽ đi đăng ký kết hôn. Tô Thập An, hôm nay đừng tìm tôi phải đi đăng ký kết hôn với Kiều Kiều, không rảnh để đến công ty. Trung Duẩn, hôm nay Kiều Kiều sẽ đi đăng ký kết hôn với tôi, chuyện của Kiều Mộc thì tự anh quyết định, đừng gọi làm phiền Kiều Kiều nhé. Cố Mẫn Mẫn, dù có trời sập xuống, hôm nay cũng phải tự chịu, đừng tìm Kiều Kiều. Chúng tôi phải đi đăng ký kết hôn, không rảnh tiếp chuyện. Chỉ Tiện như một con công đang xòe đuôi, gọi điện cho tất cả những người có thể thông báo. Chưa lấy được giấy chứng nhận, tin đã bay khắp nơi. Vô số người nhắn tin hỏi Vân Mộ Kiều để xác nhận. Thật sự là cô sẽ kết hôn với Chỉ Tiện sao? Tôi cảm thấy như đang mơ vậy. Vân Mộ Kiều kiên nhẫn trả lời từng tin nhắn. Đúng rồi, chúng tôi sẽ đi đăng ký kết hôn. Xong xuôi việc thông báo với mọi người, Chỉ Tiện cũng không quên sắp xếp cho Vân Mộ Kiều. Anh nhanh chóng nhờ trợ lý giúp đỡ để mời chuyên gia tạo kiểu tốt nhất, rồi còn nhờ gửi bộ quần áo mới nhất đến. Sau khi làm xong tất cả, anh vẫy vẫy tay, tự khen ngợi mình với Vân Mộ Kiều. Kiều Kiều, em yên tâm đi, hôm nay em nhất định sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất ở cục dân chính. Vân Mộ Kiều, ha ha, đột nhiên muốn trêu anh một chút, uống hết ngụm của nước đậu nành cuối cùng. Vân Mộ Kiều khẽ, chợt như thể nhớ ra điều gì đó, nhíu mày nói. Chúng ta hình như chưa làm kiểm tra sức khỏe trước hôn nhân, hay hủy buổi hẹn hôm nay đi, làm kiểm tra xong rồi hẹn lại sau. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Chỉ Tiện lập tức cứng đờ, nhìn Vân Mộ Kiều như một con CSO bị bỏ rơi. Nhưng anh vẫn gật đầu đồng ý, cứ theo ý Kiều Kiều vậy. Vân Mộ Kiều bật cười một tiếng, véo má anh, nói. Đùa anh thôi, kiểm tra sức khỏe là cần thiết, nhưng dù thế nào chúng ta cũng sẽ kết hôn, vì vậy làm sau khi đăng ký cũng không sao. Dù anh có nhiều khuyết điểm thế nào, em cũng không chê anh. Chỉ Tiện lập tức hưng phấn, cười tươi như một đứa trẻ, hoàn toàn không còn vẻ kiêu ngạo như thường lệ. Khi chụp ảnh, vì anh cười quá đà, nhiếp ảnh gia không thể không nhắc nhở. Chú rể, nụ cười nhẹ lại đi, mắt anh híp cả vào rồi, chụp kiểu này không ổn đâu. Nhìn vào bức ảnh cuối cùng, Vân Mộ Kiều không khỏi cảm thán. Quả nhiên là một kẻ ngốc, cười như kẻ ngốc, Chỉ Tiện hoàn toàn không nghe vào tai, cầm tấm chứng nhận vừa làm xong. Hôn một cái thật mạnh rồi lại hôn lên mặt Vân Mộ Kiều vài cái, sau đó ôm lấy Vân Mộ Kiều chạy điên cuồng mấy vòng. Anh đã cưới được Kiều Kiều rồi ha ha ha ha. Vân Mộ Kiều, xấu hổ quá, rồi cùng cô cũng xấu hổ theo. Chúng ta kết hôn rồi. Cách chương.